Chương 174, Sông Hỉ Ủ Gạ Bộ Tộc. Canh thứ 3. Tê chương 174, Sông Hỉ Ủ Gạ Bộ Tộc canh thứ 3 tê. Thế nhưng, vừa lúc đó, trận thu phong từ đằng xa chuyển đến, màu đen vân đoá, không biết khi nào, liền từ đằng xa phía chân trời chỗ xuất hiện, hướng về Cổ Nổ Hạ Nì Dạ thôn phương hướng chuyển rời mà tới. Cái này, tựa hồ đang biểu thị cái gì? Mà đang ở cái này thu phong hiu hiu mà qua, đại địa vẫn như cũ hỏa nhiệt thời điểm, mặc trên người bùi trang phục màu bạc trương tường, cũng là đem hộ ngạch thu mang lên mình nhì dạ bên trong bọc, từng bước hướng về Cổ Nổ Hạ Nhì Dạ thôn nào đó một cái địa phương đi tới. Hơn 10 phần có sau, trương tường dừng ở một đại môn trước mặt, nhìn về phía bên trong thôn Nạ Cả Mù Dạ, thì ủ gà nhất tộc nơi dùng chân. Tiếp đó, hắn liền đi vào bên trong bước vào bước đầu tiên. Mà chính là vào lúc này, một cây phi tiêu cũng là đột nhiên từ nơi không xa bay tới, bắn vào trương tường trước mặt không xa trên mặt đất, để trương tường không thể không ngừng lại, nhìn về phía từ đại môn hai bên chợt hiện đi ra hai cái không có mang lấy hộ ngạch, rõ ràng cho thấy Hỉ Ủ Gạ bộ tộc gia tộc Nhị Dạ gia hỏa. Dừng lại ngươi bước chân, ở trước mặt của ngươi đúng Cổ Nổ Hạ Nhị Dạ thôn, Hỉ Ủ Gạ nhất tộc nơi dùng chân. Nếu như ngươi không có hứa khả chứng minh lời nói, đúng không thể đi vào. Một cái hai mắt giống như là bệnh đục tinh thể mở dạng, vóc người thanh niên cường tráng nam tử, xuất hiện tại trường tường trước mặt mà ở phía sau hắn, thì còn là theo chân một cái niên kỷ tương đối nhỏ, khoảng chừng ở thập năm, sáu tuổi khoảng chừng, đồng dạng có một đôi hạ cụ nội trướng một dạng bạch nhãn, mặt tê liệt một dạng tồn tại thiếu niên. Chỉ bất quá, thiếu niên này để trường tường thoáng thấy nhiều rồi liếc mắt. Đơn giản là, trán của đối phương trên. Miệng không che giấu triển lộ ra hắn phân ra thân phận tiêu chí, một cái khắc tại hắn trên trán, phơi bày nghệ hình dáng ám lục sắc phong ấn cá chậu chim lồng. Đó chính là Hỉ Ủ Gạ bản gia sở trưởng cầm chú ấn, cũng có thể phá hư tách ra nào thần kinh, phá hư bạch nhãn năng lực. Bất quá, Trương Tường ở thoáng một cái suy nghĩ sau đó, liền hiểu. Bây giờ là ở Hỉ Ủ Gạ nhất tộc trong chú địa mặt ta ở chỗ này, tông gia cùng phân ra giữa địa vị cao thấp, có thể đúng phi thường rõ ràng dứt khoát, không thể có một tia kém thố. Ở dưới loại tình huống này, tông gia người làm sao khả năng cho phép tách ra người, đem bọn họ trên trán phong ấn che giấu đứng lên sau đó không phải là đối với tông gia khiêu khích sao? Bất quá, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xí lại có như vậy thủ đoạn, lại có thể để Hỉ Ủ Gạ nhất tộc phân ra, cũng có thể như vậy vì hắn khăng khăng một mực, thật đúng là không dậy nổi thủ đoạn a. Nghĩ tới cái này, Trương Tường đối với Hỉ Ủ Gạ nhất tộc cảm giác chán ghét, càng ra nồng nặc. Mà nghe xong cái kia giữ cửa thanh niên Hỉ Ủ Gạ nhất tộc gia tộc Nhì Dạ thoại ngữ, Trương Tường khỏe miệng hơi nhếch lên. Thật đúng là có cái gọi là đại tộc, phong phạm A lúc đầu cho rằng, ở phách lối ủ trí hạ bộ tộc bị diệt tộc Liêu Chi sau, Hỉ Ủ Gạ bộ tộc sẽ học ngoan một chút. Nhưng là thật không ngờ, ở mất đi áp tại bọn họ trên đầu ủ trí hạ bộ tộc sau đó, Hỉ Ủ Gạ bộ tộc cũng là ngược lại trở nên lớn lối bắt đi. Nhìn tới, Uchiha bộ tộc cái loại này chán ghét cao ngạo, không phải tới từ bọn họ huyết mạch, mà là đại tộc tộc nhân bệnh trung á. Trường tưởng trong lòng tốc biến quá cái ý nghĩ này, nhưng là lại không có có ảnh hưởng hắn kế tiếp thoại ngữ. Ta muốn thấy các ngươi tộc trưởng, cùng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ thông báo một cái, đã nói ám bộ tiểu đội trưởng Trương Tưởng. Trước tới tìm hắn nói nhất kiện đồng muốn sự tình. Trương Tường cặp kia đen nhánh lanh SS hai mắt, nhìn quét qua kia hai cái Hỉ Ủ Gạ bộ tộc thủ môn thân thể của con người, hướng về ngày hướng bộ tộc chỗ ở chỗ sâu trong nhìn lại, dường như muốn xem đến hiện tại đang đứng ở Hỉ Ủ Gạ bộ tộc tông gia lớn trong nhà, đang huấn luyện lấy Hỉ Ủ Gạ hoa hỏa, muốn đưa nàng rèn luyện thành. Tông gia tộc trưởng, biểu tình nghiêm mưa Hỉ Ủ Gạ Hỉ A Xì. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, người thanh niên kia Hỉ Ủ Gạ nhất tộc Nhị Dạ đều còn không nói gì, cái kia mặt tê liệt một dạng mà đứng ở thanh niên Nhị Dạ bên cạnh Hỉ Ủ Gạ nhất tộc thiếu niên, cũng là lánh bật cười. Chê cười, chúng ta Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tộc trưởng, cũng là ngươi một cái chính là ám bộ tiểu đội trưởng, có thể thấy lấy được sao? Hỉ Ủ Gạ nhất tộc mặt tê liệt thiếu niên, cười lạnh nói, thì dường như Trương Tường ám bộ tiểu đội trưởng thân phận, chỉ là dường như rác rưởi vậy tồn tại mà đã. Mà cái kia Hỉ Ủ Gạ nhất tộc thanh niên gia tộc Nị Dạ, mặc dù không quá nhận đồng cái kia mặt tê liệt thiếu niên thuyết pháp, nhưng nếu như hắn hủy bỏ mặt than thiếu niên lời nói, chẳng phải là trên mặt nổi phủ định Hỉ Ủ Gạ nhất tộc địa vị ai? Cho nên, hắn cũng theo lên tiếng. Các hạ, chúng ta Hỉ Ủ Gạ bộ tộc tộc trưởng một ngày trăm công ngàn việc, nếu như ngươi có người nghi ngờ hổ cả cấp cho nhiệm vụ, chúng ta tự nhiên sẽ đi vào thông báo. Thế nhưng, nếu như là tư nhân nói, liền không tốt lắm ý tứ. Hỉ ủ gạ nhất tộc thanh niên nhị dạ, khuyên bảo lấy Trương Tường. Nhưng giọng nói, thực sự không đửa cờ coi đúng hữu hảo. Mà nghe đối phương lưỡng người thoại ngữ, Trương Tường khỏe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ám bộ tiểu đội trưởng thân phận, đã là ở ám bộ bên trong có một chút không nhỏ quyền lợi, ở tình huống đặc thù phía dưới, có thể tự căn bản nhịp điệu di chuyển ba con sau đây ám bộ tiểu đội. Đang không có thiết lập ám bộ phó bộ trưởng, ám bộ bộ trưởng từ hổ cả kiêm nhiệm dưới tình huống, đây đã là không nhỏ chức vụ. Ở toàn bộ ám bộ trong, nhưng là chỉ có chính là 5 ám bộ tiểu đội trưởng tồn tại A hơn nữa, trong đó 3 gã ám bộ tiểu đội trưởng, vẫn là hổ cả tư nhân cận vệ đội A đây cũng chính là nói, ở ám bộ trong, lúc này hắn ngoại trừ muốn đối với hổ cả phụ trách ở ngoài, liền lại cũng không tiếp theo đối với người khác phụ trách. Cun tìm không thấy. Uchiha bộ tộc vì để cho Uchiha Itachi lên làm ám bộ phân đội trưởng, hao tốn bao nhiêu đại giới. Mà phân đội trưởng, còn ở ta y ơ tiểu đội trưởng phía dưới đây từ nơi này, cũng có thể thấy được Trương Tường cái này ám bộ tiểu đội trưởng hàm kim lượng, có thể nói phải là hổ cả nì dạ thôn bên trong thượng tầng cán bộ nếu không phải là Trương Tường liên tiếp giết chết sủ cả cụt sủ nạ ở thu ám bộ quyền lợi sau đó, liên tiếp thu được tình báo này. Còn có thành công phá hư họ rổ xì mà giết chết xù nạ cử động, cùng với đem xù nạ thành công mang về, cùng với đản dô lúc trước liên tuân. Thủ ước định, ở xù nạ không có đảm nhiệm trên hổ cả thời điểm, liền trợ giúp Trương Tường âm thầm hoạt động một chút. Trương Tường vẫn không thể thành công ngồi vững vàng cái này cái vị trí đây. Hứ lúc nào hì ủ gà nhất tộc tộc trưởng quyền lợi, đã đạt tới loại trình độ này, dĩ nhiên ám bộ tiểu đội trưởng thân phận đều khinh thường. Khẩu khí dĩ nhiên so với lúc trước ủ trì hạ bộ tộc, còn ngông cuồng hơn. Trương Tường hai mắt trợn trợn to, cặp kia ba câu ngọc xạ dìn gẳng trợn trợn to. Kia ba viên đen kịt vô cùng câu ngọc, nhanh chóng xoay tròn, thì dường như tạo thành một cái sâu không thể đào vượt sâu một dạng, đem kia cái trực diện lấy Trương Tường chính là cái kia mặt tê liệt thiếu niên tâm thần, tất cả đều cho hấp dẫn scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.